Tu Tiên Đá Thần, chương 71, Đại Chiến Giành Lại Sự Sống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hình như đôi bàn tay cậu đã chứa đầy tội ác, không biết bản thân đã giết bao nhiêu người sống trên đại lục. Ai cũng có điểm yếu, cậu cần phải bỏ đi tính nhu nhược. Bản thân cậu đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này, cũng hiểu được bây giờ họ nghĩ gì, lo sợ cái chết đến với mình. Hồi ức quá khứ hiện lên trong đầu Đá Quý, từng tiếng cười vang lên bên tai, âm thanh Dạ Hồng kêu gọi thanh thoát nhẹ nhàng, du dương đưa cậu quay về thời điểm tươi đẹp. Bất chợt khuôn mặt cậu ngại ngùng, nhớ đến đoạn nhìn thấy Dạ Hồng dưới dòng nước xanh nhạt tĩnh lặng, hình dáng xinh đẹp làm lòng người say đắm, làn da hồng hào, đôi vai trắng nõn mềm mại, mái tóc đen óng ánh mượt mà nổi trên mặt nước. Vụt, bỗng mọi thứ thay đổi nhanh chóng, Dạ Hồng nằm trên vũng máu, khuôn mặt đau thương nhìn về phía cậu. Bản thân cậu đau khổ, tại sao tất cả mọi người lại để mặt bọn chúng làm hại cô ấy, tự cậu đổ lỗi cho chính mình và hét lớn. Tại ta, tất cả đều do ta yếu kém, các ngươi cứ chờ đó, ta sẽ đến giết tất cả để đền đáp cho Dạ Hồng. Khắp người cậu bắt đầu thay đổi, máu đỏ nổi lên chạy xung quanh, vài giây sau linh lực đã đổi thành màu đen tuyền, chúng hừng hực hiện lên bao quanh thân thể cậu. Ha, linh lực theo âm thanh cười vang khắp nơi, sức mạnh tàn phá hết khu rừng, làm cả đám người kia học máu mà chết. Chấn động toàn bộ khu rừng muôn thú, ba thế lực bất ngờ trước âm thanh dữ dội vang đến, người tu vi thấp kém với nỗi lo lắng trong lòng, những cao thủ mừng rỡ chuẩn bị lao vào tìm kiếm sức mạnh thần bí này. Khung cảnh âm u do ma khí kéo đến từ khắp nơi, tu vi ma sát không ngừng tăng lên từ nguyên anh viên mãn đến kim hóa đan sơ kỳ và hồi phục cho đến kim hóa đan trung kỳ. Không gian nơi đây yên tĩnh lại, chỗ ma sát đứng hình thành vũng đất trũng hình tròn, cách đó hơn vài dặm xuất hiện hơn vài nghìn người kéo đến, trong đó có ba thế lực lớn dẫn đầu. Lâu chủ nhìn về phía thế lực hoàng gia cười đều, ồ, nhị hoàng tử, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Ta nghe nói thất hoàng tử ái tu may mắn đạt được truyền thừa của thánh phong tức, theo ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị đối phó với hắn đi. Bên trong thế lực hoàng gia, lục hoàng tử bước lên đôi co. Hừ, cho dù tên đó có đạt được truyền thừa đi chăng nữa, hắn mãi là phế vật mà thôi. Chỉ cần một tay ta có thể đè bẹp hắn, không cần đến lượt ca ca ta ra tay. Tránh làm mất hòa khí hai bên, Lục Vân đưa tay ngăn cản họ lại, nhắc nhở hiện tại không phải lúc cãi nhau, mục đích đến đây là tìm kiếm sức mạnh thoát ra ngoài từ trong khu rừng. Tiếng bước chân của bọn họ ngày càng gần hơn, ma sát cảm nhận được có sự sống sắp hiện diện. Từng người đi ra từ trong đám cỏ rậm rạp, tất cả bọn họ bất ngờ trước khung cảnh đó, khắp nơi đều có xác chết, đặc biệt là tên đang đứng ở giữa, luồng ma khí xung quanh hắn làm họ rợn người. Bọn họ nghĩ đến hắn đã giết bao nhiêu người mới có ma khí mạnh mẽ đến vậy, cả ba thế lực nhìn mặt nhau ngầm hiểu ý, phù. Vù, tất cả bắt đầu tách ra bao vây ma sát, người cầm đầu ba thế lực cũng tham chiến, Hỏa Lâu tu vi cao nhất nhưng vẫn còn e dè, hắn cảm nhận được sức mạnh của ma sát không chỉ có ở mức kim hóa đan trung kỳ, có thể tăng lên bất cứ lúc nào. Hắn khuyên ngăn mọi người, tất cả cẩn thận, ta cảm nhận thấy hắn không bình thường, sức mạnh không chỉ ở cảnh giới hiện tại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người tu vi dưới kim hóa đan hậu kỳ có thể rút lui, ta không ép buộc ai ở lại chiến đấu cùng cả, cảm thấy không đánh được nữa mọi người nên chạy. Đại chiến lớn diễn ra, hơn vài nghìn người tham gia, mặt đất xung chuyển, ma sát tung chiêu thức mãnh mẽ tàn phá không có điểm dừng. Ba tên mạnh nhất dẫn đầu lao lên, khóa mục tiêu hoàn toàn, ép ma sát lui về liên tục, tu vi họ cao hơn hẳn 2 đến 3 cấp, trong khi đó hắn chỉ với kim hóa đan trung kỳ mà không hề thua kém họ. Kiếm pháp mạnh mẽ đến từ Hỏa Lâu chém khắp người, ma sát đau đớn giống lên kéo dài khoảng cách giữa hai người, vừa lui vừa né tránh kỹ năng. Tận dụng thời cơ, Lục Vân tung trường thẳng vào ngực hắn, linh lực được dồn hết vào kỹ năng gia tăng gấp đôi, trường pháp này tương đương với cảnh giới tiên hóa thánh. Bị trúng trực diện kỹ năng, ma sát văng ra xa, khuôn mặt nhướn đầy máu, âm thanh xương gãy vỡ vang lên. Tên nhị hoàng tử ra sức chèn ép không cho ma sát hồi phục, bị hơn ngàn người tung chiêu dồn dập toàn lực đánh làm hắn không có cơ hội hấp thu thêm ma khí. Không có ý thức nhưng hắn vẫn hiểu được hiện tại nên làm gì, Hạ Hải Cầu được triệu hồi ra ngoài, vừa xuất hiện hơn nghìn người vội vàng lui lại xem xét nó, nhận thấy tu vi đã đạt cảnh giới kim hóa đan hậu kỳ, bọn họ bắt đầu sợ sệt. Đang mãi mê ăn uống bên trong không gian đá thần, bỗng dưng được đưa ra ngoài, Hạ Hải Cầu nhìn xung quanh khó hiểu nói. Hừ, gì đây, tiểu tử này sao tăng tu vi lên cao thế, cảm giác ngươi còn mạnh hơn cả ta. Ủa, các ngươi tính ám sát cậu bạn này của ta à, không dễ vậy đâu. Cách chương.